bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, đệ 37 chương. Thân là một người tư duy logic đều cực độ kín đáo, cao chỉ số thông minh đồng học. Lâm Kiến Lộc sửa sang lại đồ vật phương pháp vẫn là rất có một bộ. Hắn trước đem Diêm Hàn sở hữu thư tịch đều phân loại bày biện hảo. Sách giáo khoa là sách giáo khoa, bài tập sách là bài tập sách, theo sau chỉnh chỉnh tê tê mà đặt ở một bên sau. Liền bắt đầu sửa sang lại hắn bài thi, làm một cái thăng chức học suất, việc học áp lực đại trường học. Lộc Trạch cao trung từ cao ngay từ đầu liền sẽ mỗi ngày không ngừng cấp học sinh phái phát đủ loại bài thi, mỗi tháng quang in ấn phí liền phải giao cho trường học mấy trăm đồng tiền. Đủ thấy việc học áp lực có bao nhiêu đại, nhưng này đó bài thi so trên thị trường bán giống nhau bài tập sách hàm kim lượng đều phải cao một ít, Diêm Hàn còn rất coi trọng chúng nó, bởi vì có quá nhiều phải làm, cho nên dứt khoát không sửa sang lại. Một chương tiếp một chương điệp đặt ở trên mặt bàn, một chương chương mà làm, yêu cầu nào chương trực tiếp tìm ra là được, còn rất phương tiện, nhưng đã làm giảng quá bài thi nếu thời gian dài không sửa sang lại nói chỉ biết càng đôi càng nhiều. Lâm Kiến Lộc chính là đem mặt trên có hồng bút sửa đổi dấu vết bài thi đều lấy ra tới. Ấn khoa phân loại chia làm 6 loại, còn Hữu Nghị đưa tặng Diêm Hàn hai cái đại folder. Đêm này đó không cần bài thi đều kẹp ở bên trong. Hắn làm này đó thời điểm Diêm Hàn liền ở bên cạnh nhìn. Không thể không nói, đương hắn thấy Lâm Kiến Lộc phiên đến chính mình phía dưới bài thi. Thấy mãn tờ giấy đều là hồng rào rạt một mảnh sửa sai dấu vết thời điểm. Mặt già vẫn là rất khó tránh cho hồng thượng đỏ lên. Hai tuần trước kia hắn trình độ còn không phải như vậy nhi. Làm đề mục sai lầm suất đều cực cao, nhậm khóa lão sư sẽ không tự mình vì đồng học phê chữa bài thi. Sẽ chỉ ở kiểm tra xong tác nghiệp hoàn thành tình huống sau liền bắt đầu giảng đề. Cho nên chính mình cái gì trình độ trước đó chỉ có Diêm Hàn chính mình biết. Hiện tại, gọi người tương đối thả lỏng chính là trừ bỏ ban đầu Lâm Kiến Lộc đồng học rất nhỏ mà chọn một chút. Lông mày bên ngoài. Đối hắn sai lầm suất nhưng thật ra cũng không có đưa ra bất luận cái gì tương quan cái nhìn. Lượng công việc thật là có chút đại, một cái khóa gian thời gian hiển nhiên không thể toàn bộ đều sửa sang lại xong. Đi học tiếng chuông khai hỏa, Diêm Hàn cùng Lâm Kiến Lộc tạm thời đổi trở về chỗ ngồi. Bất quá đồ vật hắn cũng không dám lộn xộn, bởi vì Lâm Kiến Lộc nói giữa chưa thời điểm còn sẽ giúp hắn tiếp tục sửa sang lại. Này Diêm Hàn liền rất ngượng ngùng, hắn nhỏ giọng hỏi Lâm Kiến Lộc, cùng ta ngồi cùng nhau có thể hay không rất làm khó dễ ngươi a? Rốt cuộc nhân gia có thói ở sạch, tuy rằng hắn cũng không biết thói ở sạch rốt cuộc có cái gì cụ thể kiêng kỵ. Bất quá thoạt nhìn ngồi cùng bàn cái bàn quá hỗn độn hiển nhiên là trong đó một kiện a. Diêm Hàn nói, nếu ngươi chịu không nổi nói có thể cùng lão sư nói. Không cần cố kỵ ta, không phải, Lâm Kiến Lộc đánh gãy hắn nói, không phải bởi vì quá loạn chịu không nổi, là sạch sẽ mặt bàn có trợ giúp đề cao ngươi học tập nhiệt tình. Tốt đẹp sửa sang lại thói quen cũng sẽ làm ngươi hiệu suất làm ít công to, cái này nhưng thật ra. Không sai, Diêm Hàn gãi gãi đầu, trước kia hắn làm thợ cắt tóc thời điểm cũng thói quen đem công tác đài sửa sang lại chỉnh chỉnh tề. Như vậy làm khởi việc tới mới thuận tay, nhưng hắn sửa sang lại năng lực hiển nhiên cũng giới hạn công tác đài. Ứng phó này đó bài thi a gì đó, hắn là thật sự không có cái kia tinh lực mỗi ngày sửa sang lại. Huống chi hắn đã thói quen hiện tại phương thức này, vừa mới thu thập xong phỏng chừng sẽ có một đoạn tìm cái gì đều tìm không thấy giai đoạn. Ngẫm lại cũng là phiền toái. Không quan hệ, Lâm Kiến Lộc nói, ngươi muốn tìm cái gì liền cùng ta nói, ta giúp ngươi tìm đi, Diêm Hàn, ngoặc kép, nếu nhân gia đều nói như vậy, kia hắn cũng không có cách nhi, dù sao hắn học tập thời điểm kỳ thật cũng không thể đủ chú ý tới này đó. Tùy tiện như thế nào lăn lộn đi, hai người vừa mới nhỏ giọng nói thầm xong, chủ nhiệm lớp lão sư lại cầm sách giáo khoa đi vào lớp. Không có sai, này tiết mới là hôm nay chân chân chính chính tiếng Anh khóa. Phía trước đệ nhị tiết là nàng cùng mặt khác một người nhậm khóa lão sư Lâm thời thoán đổi. Nhưng cụ thể khi nào đổi trở về cũng không biết, chủ nhiệm lớp vừa tiến đến liền hỏi, vị kia Nhan Hàm đồng học, ngươi ngồi ở cuối cùng một loạt còn được không? À, khá tốt, Diêm Hàn nói, kia Lâm Kiến Lộc, ngươi ngồi ở chỗ kia được không? Ân, ta ngồi này cũng khá tốt, Lâm Kiến Lộc nói, vậy ngươi hai hảo hảo học tập à, ta vừa mới ở bên ngoài xem, đều đi học, các ngươi hai cái như thế nào còn đang nói chuyện đâu? Lời này nàng là cười nói, ngữ khí cũng như là nói giỡn, nhưng lời nói có ẩn ý lại rất rõ ràng. Diêm Hàn, ngoặc kép, hành đi, đi học nói chuyện là bọn họ không đúng. Các ngươi đều là thành tích tốt hảo hài tử, phải hảo hảo học tập. Loại chuyện này liền không cần lão sư nhiều lời. Chủ nhiệm lớp nói xong, lúc này thật không có nói khác, mà là trực tiếp lấy ra sách giáo khoa tới đi học. Diêm Hàn quay đầu xem Lâm Kiến Lộc, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, ánh mắt lại thực mau tách ra, bắt đầu chính mình làm chính mình sự. Diêm Hàn bắt đầu tiếp tục bối bài khóa, hắn bối rất nghiêm túc chuyên chú, hoàn toàn che chắn bên cạnh thanh âm, chờ đến không sai biệt lắm có thể đem này thiên bài khóa bối xuống dưới về sau. Lại đột nhiên nghe thấy lúc này là hắn ngồi cùng bàn Lâm Kiến Lộc bị điểm tên. Lâm Kiến Lộc, Lâm Kiến Lộc chậm rãi ngẩng đầu lên, chủ nhiệm lớp lại lần nữa đi xuống bục giảng, hướng bọn họ này bàn nhi tới gần, vừa đi vừa nói chuyện, ngươi ở phía dưới làm gì đâu, tay cũng đặt ở cái bàn phía dưới, như vậy ngươi như thế nào nhớ bút ký, nàng vừa nói tay, Ôn Giác Vinh ngay cả vội đem khối Rubik nhét vào bàn đường, bắt tay đặt ở trên mặt bàn, đến nỗi Diêm Hàn. Hắn lúc này học ngoan, hắn là cầm chính mình thật vất vả mới tìm được mua trở về in thu nhỏ tiểu sách giáo khoa bối. Bình thường giảng bài bổn vẫn là phiên đến lão sư hôm nay sở giảng kia một khóa. Đến nỗi tiểu sách giáo khoa, bị thấy cũng chỉ sẽ bị trở thành là tiểu từ điển. Cũng không sẽ bị nói, cho nên lúc này Lâm Kiến Lộc hai bên trái phải đều cho hắn một cái tự cầu nhiều phúc ánh mắt. Ánh mắt giữa đều là tràn ngập thương hại, chủ nhiệm lớp lúc này đã muốn chạy tới bọn họ này bàn trước mặt. Thấy Lâm Kiến Lộc trên bàn sách duy nhất mở ra kia quyển sách quả nhiên là sạch sẽ. Một chữ nhì đều không có, mày không khỏi vừa nhíu, trí nhớ tốt không bằng ngói bút cùn. Lão sư biết ngươi văn khoa hảo, nhưng ta mặc kệ ngươi trước kia ở nhất ban là như thế nào học. Đi vào ta lớp liền phải ấn lão sư phương pháp đi đi. Lão sư lại không phải ở hại ngươi. Ngươi nhớ điểm bút ký có thể như thế nào đâu. Nàng nói, lại đem ánh mắt dừng ở Diêm Hàn thư thượng. Nói, ngươi nhìn xem ngươi ngồi cùng bàn. Nhân ra nhớ nhiều ít bút ký. Còn biết trước tiên chuẩn bị bài. Ta mang quá nhiều như vậy giới học sinh. Hiểu được sâu nhất chính là thông minh học sinh so ra kém chăm chỉ học sinh. Ngươi xem Nhan Hàm, tuy rằng là 17 lớp học tới, nhưng người cũng chứng minh rồi liền tính là 17 ban. Nàng cũng có thi được 14 ban năng lực. Diêm Hàn, vô ngữ mà nhìn chính mình sách giáo khoa. Hắn nhớ bút ký là thật sự rất nhiều. Nhiều đến lão sư cũng chưa phát hiện hắn mặt trên nhớ nội dung cùng nàng giảng ngữ pháp căn bản là. Không có quan hệ, hắn còn đột nhiên có điểm khó chịu. Vừa không sảng đối phương lời trong lời ngoài đều là khinh thường 17 ban. Lại cảm thấy Lâm Kiến Lộc có điểm đáng thương. Hắn cũng không nghĩ bị nàng lấy ra tới cùng Lâm Kiến Lộc so. Nói thực ra phân ban khảo thí tiếng Anh có thể không sai biệt lắm đánh mãn phân người hắn thật. Không cảm thấy có cái gì yêu cầu đi học cố ý nghe giảng tất yếu. Nể tình ở chỗ này an an tĩnh tĩnh mà ngồi. Cũng không quấy rầy người khác. Như vậy là đến nơi bái. Này lão sư là thật sự có điểm soi mói. Diêm Hàn chính mình trước kia là cái loại này thường xuyên thượng đại bạch bảng người. Bị lão sư phê bình đều đã là bình thường như ăn cơm. Cũng không cảm thấy có cái gì. nhưng khả năng Lâm Kiến Lộc ở học tập phương diện nhi không sai biệt lắm đều bị hắn cam chịu vì học thần bởi vì học tập sự bị phê bình. Hắn đều cảm thấy thực xấu hổ, cảm thấy xấu hổ không ngừng Diêm Hàn một người. Mặt khác đồng học cũng đều bị dọa đến im như ve sầu mùa đông. Còn nhịn không được khẽ meo meo mà đánh giá bên này động tĩnh. Đồng thời cảm thấy bọn họ chủ nhiệm lớp thật là có điểm quản quá rộng. Có lẽ là một lần nữa tổ kiến lớp, ngày đầu tiên tưởng gõ sơn trấn hổ đi, nhưng trực tiếp gõ đến Lâm Kiến Lộc trên đầu. Người tốt xấu cũng là nhất đẳng nhất đại học bá a. Đại học bá quả nhiên không có dễ dàng liền thỏa hiệp. Lâm Kiến Lộc nói, ta cảm thấy nhớ ngữ pháp loại này học tập phương thức không thích hợp ta. Ta cũng không có nhớ bút ký thói quen. Xin lỗi lão sư, chủ nhiệm lớp tựa hồ không nghĩ tới hắn lại người này nhân xưng tán đệ tử tốt sẽ. Như vậy mới vừa như vậy, không cho mặt mũi, văn khoa cùng khoa học tự nhiên chi gian vách tường vẫn là rất dày. Các lão sư làm công đều không ở một cái văn phòng. Nàng đối Lâm Kiến Lộc đủ loại nghe đồn cũng chỉ dừng lại ở ngẫu nhiên nghe nói thượng. Liền Lâm Kiến Lộc bị an bài đến nàng lớp học nàng đều là hôm nay buổi sáng mới bị thông chi. Vốn dĩ cho rằng học bá sẽ giống nàng trong tưởng tượng như vậy nghe lời. Lúc này nàng hoàn toàn không nghĩ tới đệ tử tốt thế nhưng sẽ công nhiên chống đối nàng. Chủ nhiệm lớp lập tức trừng mắt lên, đi học trong lúc không nhớ bút ký ngươi còn muốn làm cái gì? Đi học trong lúc còn không phải là dùng để đi theo lão sư học tập sao? Bằng không ngươi muốn làm gì? Làm việc riêng sao? Chủ nhiệm lớp nói, chính mình còn nóng giận, nàng càng khí thời điểm nói chuyện biểu tình liền càng mang theo cười. Lúc này trực tiếp âm dương quái khí mà cười nói, ngươi nghĩ đến ta lớp, không thành vấn đề, kia ok à, vô luận ngươi khoa học tự nhiên cơ sở là thế nào? Lão sư đều vui tiếp thu ngươi. Nhưng ngươi có phải hay không đến phục tùng lão sư an bài? Lâm Kiến Lộc dứt khoát từ trên chỗ ngồi đứng lên, hắn vóc dáng rất cao, so 1m7 nhiều lão sư muốn cao hơn một cái đầu. Con gầy, đĩnh bạt như tùng trạm tư làm hắn càng hiện cao lớn. Lúc này hắn trên mặt không có gì biểu tình, thái độ cũng coi như bình tĩnh, chỉ là nói, ngài nói quá lời. Ta chỉ là không thích nhớ bút ký mà thôi. Ngài đối ta khoa học tự nhiên thành tích không yên tâm ta thực lý giải. Nhưng tiếng Anh môn học này ta tưởng ngài hẳn là không có gì không yên tâm đi. Lâm Kiến Lộc nói xong, liền ánh mắt nhìn thẳng mà nhìn chủ nhiệm lớp. Chủ nhiệm lớp cũng không cảm thấy chính mình đây là vô cớ gây rối. Trước kia nàng điểm đến cái nào học sinh cái nào không phải hừ ha đáp ứng lần tới sẽ không tái phạm. Cho dù là làm bộ dáng cũng sẽ tìm cái vở ra tới nhớ bút ký. Nàng không nghĩ tới cái này Lâm Kiến Lộc lại là như vậy không cho mặt mũi. Bất quá đối phương cái gì thành tích nàng cũng là biết đến. Lúc này cho dù là lấy tri thức điểm ra tới khảo hắn cũng không làm khó được hắn. Luôn mãi cân nhắc lúc sau, nàng cuối cùng đành phải nói, ngươi đi học không đi theo lão sư đi cũng đúng. Có thời gian này ít nhất bồi bối từ đơn đi, ta xem ngươi vừa mới rũ đầu đều mau ngủ rồi. Lâm Kiến Lộc hướng nàng mỉm cười một chút, hiển nhiên không nghĩ tiếp tục cái này đề tài, nhưng chủ nhiệm lớp thực rõ ràng lại không biết một vừa hai phải. 14 ban loại này lớp cũng không có cái gì bất lương lưu manh. Đãi ở cái này lớp cơ bản đều là muốn học tập. Ai đều không nghĩ đắc tội chủ nhiệm lớp. Nàng làm 14 ban chủ nhiệm lớp lâu rồi, vẫn luôn đều vẫn duy trì loại này phong cách, lúc này còn không chịu bỏ qua. Hoặc là ngươi nói ngươi tiếng Anh hảo, ngươi không học cũng đúng, nhưng chẳng sợ ngươi học mặt khác khoa đâu. Ngươi mới vừa chuyển qua tới học lý hóa sinh đều sẽ sao? Đi học làm điểm cái gì không hảo một hai phải ngủ. Bên cạnh Diêm Hàn, ngoặc kép, này thật đúng là đánh xa thượng côn. Như thế nào vừa rồi còn hảo hảo, lúc này trực tiếp liền vu hãm người đi học ngủ. Diêm Hàn không biết Lâm Kiến Lộc là nghĩ như thế nào. Dù sao hắn là chịu không nổi, vốn dĩ khoảng cách tan học liền không thừa bao nhiêu thời gian. hắn còn tưởng sấn giữa chưa ăn cơm trước đem phía trước bối bài khóa đều củng cố một lần. Kết quả liền đụng phải một cái lải nhải đứng ở bọn họ này bàn nhi bên cạnh miệng phun phi mặt lão sư. Thật sự là bất kham này nhiễu. Phía trước không cho hắn tự học thời điểm đại ca đều nhịn. Nhưng nếu vị này lão sư vẫn luôn như vậy càn quấy nói. Chính mình học tập hiệu suất sẽ bị nghiêm trọng ảnh hưởng. Lại nói Lâm Kiến Lộc kế tiếp khóa đi học đều này tư thế. Nhưng không ngủ, một nhẫn lại nhẫn, Diêm Hàn nhịn không được, nhấc tay nói, lão sư, hắn đi học không ngủ, hắn là tưởng hào hào học tập. Nhưng kia không đại biểu hắn chính là cái loại này sợ lão sư. Sẽ tùy ý người khi dễ chính mình huynh đệ thành thật học sinh. Ngươi nói cái gì? Giáo viên tiếng Anh sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới loại này thời điểm còn có học sinh hội đứng ra khiêu chiến chính mình uy. Nghiêm, chủ nhiệm lớp sắc mặt lập tức lạnh xuống dưới. Nhan Hàm, ngươi cũng cho ta đứng lên. Ta mặc kệ các ngươi 17 ban trước kia là cái gì quy củ. Nhưng ở ta lớp liền không được ngươi không tôn trọng lão sư. Lời này Diêm Hàn liền càng không vui nghe xong. Ta không có không tôn trọng ngài, chẳng qua ngài ở trên bục giảng khả năng không thấy rõ. Cho nên ta tưởng cùng ngài nói một chút hắn cũng không có ngủ. Các ngươi hai cái, đều đi ra cho ta. Đi ta văn phòng, tác giả có lời muốn nói. Ngượng ngùng đại gia, hai ngày này vẫn luôn đau đầu. Phun, ngày hôm qua mơ mơ màng màng mà nằm một buổi trưa cùng cả đêm. Không tinh lực viết quá nhiều. Hôm nay nếu có tinh thần viết hai chương nói liền thêm càng. Cùng với về vài ác sự tình, vô luận văn văn ngoại đều là cái dạng này. Không có khả năng tất cả mọi người là người tốt, cũng không có người là tuyệt đối người tốt. Ta có thể bảo đảm chính là cuối cùng đều sẽ vả mặt. Sẽ không ngược, thường xuyên thấy có bình luận nói không thích vài ác 123. Ta đều lý giải, ta cũng không thích. Bất quả áng văn này ta giả thiết chi sơ chính là như vậy. Vai ác là phụ trách thúc đẩy cốt truyện ăn cẩu lương. Tương lai còn sẽ có rất nhiều vai ác đưa tới cửa tới. Mà ta cá nhân cho rằng bọn họ tồn tại cũng không đột ngột. Trong hiện thực, đặc biệt là ở vườn trường hoàn cảnh này chung những người này chỗ nào cũng có. Đột nhiên nói cái này là bởi vì mỗi lần thấy có người phun vai ác. Thậm chí bởi vì chuyện này cấp phụ phân đều làm ta không khỏi nghĩ lại như vậy viết có phải hay không quá phận, viết văn thời điểm cũng không dám tận tình miêu tả vai ác đáng ghê tởm sắc mặt. Thậm chí không dám làm cho bọn họ online, nhưng hai ngày này vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này, ta cảm thấy như vậy sợ hãi rụt rè là không đúng. Ta vô pháp mạnh mẽ nhanh hơn cốt truyện làm đám vai ác offline. Ta cũng không có năng lực thỏa mãn mọi người nhu cầu. Ta sẽ cải tiến chính là tận lực xông ra tốt đẹp. Sảng một mặt, vẫn là thực cảm kích đại gia để ý kiến. Cũng cảm tạ lực bài chúng nghị mà thích áng văn này các bạn nhỏ. Ta là tưởng nói, ân, chính là, ái các ngươi, đột nhiên thẹn thùng cảm tạ đoạn cực lợi x2. Một cây rear map, thỏ thành hoa thái x2. Miêu QX10, giáo phục quân. 29.366.298 19 hào p nhãi con, phô, tế trước, chữ huân đại nhân như thế nói. Một ngày tam đốn tiểu nướng BBQX5, nhà hắc, đỡ bổ, nam nam tử, chữ cái quân, chu trạch dài lão bà, không, bà bá, gạch nối, x2, khanh trà, hành ty.pe, tên khuẩn x8. Đốt thủy địa lôi cảm tạ tế trước, thủy mộc mộc lựu đạn cảm tạ 26.119.007 nước sâu ngư lôi. Hết chương.